Lương Tư Chiết nghiêng mặt sang nhìn thoáng qua Tào Diệp đang muốn vòng qua đề tài này, Tào Diệp cười hì hì mở miệng trước. Đúng rồi, bọn em diễn anh em có giống không? Nữ sinh tưởng thật nghiêm túc quan sát hai người, lại quay đầu nhìn cô gái kia một cách, ngập ngừng mở miệng nói. Chiều cao thì giống, không thể nào, mặt mũi không giống à, Tào Diệp làm như có thật. Đạo diễn thấy bọn em giống nhau mới chọn chúng bọn em. Hình như hơi giống, cô gái tên Mục Kha nói. Mũi hơi giống, đúng không? Có ư, sao tôi cảm thấy không giống lắm nhỉ? Là anh em ruột à, là anh em kết nghĩa? Tào Diệp nói, ồ, Mạnh Dương hâm cười lên. Vậy có gì mà giống với không giống? Cậu lừa chúng tôi chứ gì? Tào Diệp nhanh chóng quen thân với hai cô gái này, con gái đi chậm thế là ba người tụt lại phía sau. Cách khoảng hai bước Lương Tư Chiết và Uông Minh Hải đi ở phía trước, giọng nói của Uông Minh Hải cố gắng giảm thấp. Chuyện ở Nham Thành giải quyết xong cả rồi chứ? Gần như xong rồi, Lương Tư Chiết đáp, người nhà kia, có tìm ông gây chuyện không? Không, bồi thường xong thì không gây chuyện nữa. Cuối cùng bồi thường bao nhiêu? Chắc hơn 1 triệu tòa án phán. Thật ra cũng không muốn nói chuyện này cho lắm, nhưng khoảng thời gian sau khi chuyện xảy ra Uông Hải Minh đã giúp rất nhiều việc cho nên Lương Tư Chiết không thể lảng tránh những vấn đề này được. Hơn 1 triệu, Uông Hải Minh nhíu mày. Vậy bây giờ ông còn đủ tiền không? Đủ mà, sau khi bồi thường vẫn dư khá nhiều. Lương Tư Chiết ra vẻ thoải mái cười một tiếng. Hơn nữa, tôi còn có 2 căn nhà, yên tâm. Mặc dù chưa bao giờ nghĩ đến việc bán nó, căn nhà cũ sống từ nhỏ hơn 10 năm, đâu đâu cũng có dấu vết của hồi ức căn nhà mới vừa chuyển vào 2 năm trước khi xảy ra chuyện, bố cục và chi tiết đều do một tay bố thiết kế cũng không phải nói bán là có thể nhẫn tâm bán. Người giám hộ của ông thì sao? Là cô ông đúng không? Cô ấy à, con gái đang học lớp 12, chuyện trong nhà mình còn chẳng lo nổi. Hơn nữa, sau sinh nhật 18 tuổi tôi cũng không cần người giám hộ nữa, như vậy rất tốt tự do. Nhưng có thể được chọn để đóng phim cũng rất tốt mà lại được đạo diễn Tào Tu Viễn chọn chúng, làm ngôi sao lớn có tương lai hơn chơi đàn violin nhiều. Uông Hải Minh an ủi anh, Lương Tư Chiết nở nụ cười, từ chối cho ý kiến. Ngôi sao lớn gì chứ, chuyện chưa chắc chắn, sau đó còn phải diễn thử có được chọn hay không là 2 chuyện đấy. Điều kiện này của ông nào có đạo lý không được chọn, ông nhìn những người nổi tiếng bây giờ là ai, người được Tào Tu Viễn chọn 2 năm trước, tên là Trương Minh Hàm đúng không? Chồng cũng không nổi bật cho lắm, tay chân lèo khèo như con gái, ông thì sao? Đại diện của trường trung học âm nhạc phụ thuộc chúng ta sẽ không xấu. Ông đừng tâng bốc tôi như thế. Lương Tư Chiết cười, lắc đầu một cái, lại nói. Thử vai xong còn phải diễn thử, mà lại có rất nhiều người cùng thử, diễn thử kết thúc cũng chưa chắc chỉ còn lại một người, loại phim dùng người mới này nửa đường có thể sẽ có rất nhiều bất ngờ. Thật hả, tàn khốc vậy luôn, gocchuyenaudio.com. Hai người phía trước đi hơi nhanh, khoảng cách từ 2 bước mở rộng đến xa mấy mét, cô gái tên là Mạnh Dương hâm chợt hạ giọng dùng cánh tay đụng Mục Kha. Thay đổi nhiều thật đúng không? Có thể không thay đổi sao? Mục Kha liếc nhìn cô một cái. Hầy, trước sau đều không giống một người. Thay đổi nhiều gì thế? Tào Diệp nhận ra hai người đang nói Lương Tư Chiết nên hơi tò mò hỏi. Chỉ tiếp xúc vài phút ngắn ngủi, hai cô gái đã buông cảnh giác với cậu, Mạnh Dương hâm hất cằm lên ra hiệu Lương Tư Chiết ở phía trước. Bọn chị đang nói Lương Tư Chiết trước kia là trưởng dàn nhạc violin ở trường trung học phụ thuộc, em biết trước kia cậu ấy chơi đàn violin đúng không? Biết, Tào Diệp gật đầu nói. Lý lịch của cậu ấy, rất, nói thế nào nhỉ, huy hoàng, Mục Kha tiếp lời, đúng, huy hoàng, nhớ ngày đó bọn chị vào tình trình diễn, cậu ấy vừa đứng đó đã nâng khí thế lên cho cả dàn nhạc, vị trí của nhóm đàn violin ở phía trước mà cậu ấy lại là trưởng dàn nhạc, lúc mặc trang phục chính thức lên sân khấu, quào toàn bộ khán giả đều nhìn cậu ấy. Còn có độc tấu, lúc này Mục Kha nói xen vào, đúng, cậu ấy còn phụ trách độc tấu violin, rất thích hợp với loại nhạc khúc khoa trương đó, em vừa nhìn thấy cậu ấy sẽ biết thế nào là khí thế hào hùng, bởi vì chị cảm thấy trong tính cách của cậu ấy có phần vênh váo và kiêu ngạo. Loại nhạc khúc không khoa trương cũng kéo rất hay, kiểu cổ điển u buồn như Lương Trúc cũng rất thích hợp với cậu ấy. So sánh với Mạnh Dương Hâm, giọng nói của Mục Kha nhẹ nhàng hơn. Hơn nữa chị cảm thấy tính cách của cậu ấy không tính là vênh váo, rất dễ ở chung, hơi vui tính ngầm, cái kiểu thình lình khái em một câu ấy. Cô ấy là fan girl rồi, nhìn Lương Tư Chiết cũng mang bộ lọc. Mạnh Dương hâm cười nói với Tào Diệp lại quay đầu nhìn Mục Kha. Dễ ở chung không có nghĩa là không vênh váo nhá, trước kia cậu ấy mỉa mai cậu bao nhiêu lần. Cũng không phải là mỉa mai thật toàn là nói đùa. Mục Kha nói giúp Lương Tư Chiết. Vênh váo à, Tào Diệp ngẩng đầu như có điều suy nghĩ, nhìn thoáng qua bóng lưng Lương Tư Chiết ở phía trước.